Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, đóng vai phản hồi. Vô vị trí cao, đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới tồn tại, không quản xuất thân làm sao, đều ôm có vô cùng vô tận tuổi thọ, vạn kiếp bất diệt, thanh đại ngữ khí biến đổi, âm thanh ở Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi bên tai vang vọng. Mã Nhiên, tuy rằng ngươi xuất thân tội vũ trụ, nhưng ngươi xác thực là cái không thể thay thế nhân tài. Chỉ cần ngươi thức thời vụ, đồng ý hợp tác với chúng ta, đồng thời hoạt động được đến, mặc dù là tội vũ trụ hủy diệt, ngươi cũng có thể sống sót, hưởng thụ vô cùng sinh mệnh cùng tương lai khả năng. Nếu như ngươi u mê không tỉnh, nhất định phải cùng tội vũ trụ đồng sinh cộng tử. Cùng với chôn cùng lời nói, chỉ sợ là muốn vạn kiếp bất phục rồi. Hắn trong lòng hận Diệp Phong khinh hận muốn chết, liền mang theo đối Mã Nhiên cũng không có nửa điểm hảo cảm. Sở dĩ tận tình khuyên nhủ nói những câu nói này, cũng vẻn vẹn chỉ là vì kéo dài thời gian thôi. Tuy rằng không biết Mã Nhiên vừa nãy sử dụng thế nào thủ đoạn, nhưng Thanh Đại rất rõ ràng, khi hắn bắt đầu lay động tự thân vị cách thời điểm, vô tận vị diện thống hợp ý chí cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Khẳng định ngay đầu tiên liền nhận ra được bên này động thái. Đồng thời đã làm ra phản ứng. Toàn diện khai chiến ngược lại không có khả năng lắm. Phái một nhánh quân đầy đủ sức lực lại đây viên cứu mình, nhưng là hoàn toàn khả thi. Thanh Đại nhìn Mã Nhiên không có làm ra phản ứng, trong lòng căng thẳng, lập tức nói, ngươi đã làm ra lựa chọn sai lầm. Dĩ nhiên thật dám động dung ta vị cách, liền không sợ rước lấy vô tận vị diện thống hợp ý chí quan tâm cùng trả thù sao? Ta khuyên ngươi tự lo lấy, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nếu không thì, cuối cùng không chỉ là ngươi cùng chiến hữu của ngươi nhóm sẽ toàn bộ thân tử đạo tiêu, hoàn toàn chết đi, liền ngay cả ngươi muốn bảo vệ địa cầu văn minh, cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong, truyền thừa đoạn tuyệt. Nghe đến đó, bị Nhiên ảnh, khái niệm, thời gian ba đại trí cao sức mạnh bọc ở bên trong Tô Sắc Phi mi tâm cau lại. Trong lòng sinh ra một chút lo lắng. Cảnh giới cao thâm đến như vậy, cảnh giới đối thủ hầu như đều là phát triển toàn diện, không có bất luận cái gì đoàn bản tồn tại. Thanh Đại tuy rằng ở vào tuyệt đối hạ phong, tự thân không có nửa điểm năng lực phản kháng, nhưng cũng nắm lấy Mã Nhiên duy nhất nhược điểm. Đem ngôn ngữ làm vũ khí, khởi xướng mãnh liệt tiến công. Trong lòng hiểu rõ Tô Sắc Phi, trên mặt lại không chút nào từng biểu hiện ra, chỉ là đứng ở bên người Mã Nhiên, hiện ra cộng phó núi đao biển lửa, chết không trở tay kịp khí phách. Thời điểm như thế này, lời gì cũng không cần nói. Ở cần làm ra trọng đại quyết sách thời điểm, Mã Nhiên chưa từng có sai qua, cũng từ không khiến người ta thất vọng. Chỉ cần đứng ở bên cạnh hắn, lựa chọn tin tưởng cùng làm bạn đã đủ rồi. Vào lúc này, tình cảnh cùng Thanh Đại tương đồng mệnh vận trí cao, Chu Đình, cũng chẳng biết vì sao, bỗng nhiên thu được lên tiếng năng lực, ngoặc kép, Nhiên võ, tam thập đoạn, không có bất luận cái gì vị cách, nhưng cũng có thể lấy phàm nhân thân thể, sánh ngang trí cao, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên, ta không phải không thừa nhận. Ngươi là ta đã thấy hết thảy sinh linh bên trong, thiên phú tài tình tối cường giả, bất luận cái gì cơ thể sống có trí tuệ, đều không thể cùng ngươi sánh ngang. Chu đỉnh thần khu bị trảm, thần hồn bị diệt, thần cách bị mài nát, cầm làm ngụy địa cầu trong bí cảnh động lực động cơ. Thậm chí liền ngay cả dấu ấn chân linh, cũng ở Mã Nhiên đột phá đến, Nhiên võ, nhị thập cửu đoạn thời điểm thuận tay phá nát rơi mất. Có thể trở thành mệnh vận trí cao hắn, vị cách không có bị cướp đoạt trước, ý chí vĩnh hằng bất diệt. Nghe được Chu Đỉnh lên tiếng, Thanh Đại trong lòng vui vẻ. Chu Đỉnh, ngươi, chấm ngoặc kép, vừa mới nói được nửa câu, liền bị Chu Đỉnh bá đạo đánh gãy. Ngậm miệng, ngươi kẻ phản bội này, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Tuy nói Thanh Đại là vô tận vị diện thống hợp ý chí phái tới nằm vùng, nhưng hắn chung quy là ở trước mặt vũ trụ sinh ra sinh linh. Nhìn từ góc độ này, Thanh Đại cũng xác thực có thể xưng là phản đồ rồi. Chu Đình ngữ khí lạnh lẽo. Tuy rằng đối địch, trong lòng hận không thể ngươi nhanh đi chết. Nhưng chủ vũ trụ cần sức mạnh của ngươi. Chỉ cần chủ vũ trụ không có triệt để chiến bại. Vận mệnh vị cách không có bị cướp đoạt. Đến hạ xuống kỷ nguyên. Ta liền có một lần nữa phục sinh lại độ khả thi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, ngươi không thể khiêu khích vô tận vị diện thống hợp ý chí. Hẳn là để cho chạy Thanh Đại. Thời khắc cùng thần đình mặt khác mấy tôn trí cao chi phối giả cùng nhau. Ôm đoàn tự vệ, trí cao vị cách vô cùng trọng yếu. Là rút dây động rừng vị diện trọng khí. Ngươi không nắm chắc được. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh. Ngữ khí thong dong nói. So với bị động chịu đựng, ta càng yêu thích chủ động xuất kích. Dù cho là phạm sai lầm, cũng so với không hề làm gì muốn tốt. Suy yếu kẻ địch, tăng cường phe mình trận doanh. Dưới cái nhìn của ta, là chuyện chính xác. Nếu chính xác, liền muốn buông tay đi làm. Ta nói, Tô Sắc Vi hôm nay liền muốn tiến vào trí cao lĩnh vực. Không tán thành lời nói, liền thử ngăn cản ta được rồi. Nỗ lực để cho mình tâm tình ôn hòa Chu Đình. Nghe nói như thế, nhất thời thẹn quá thành giận. Cái tên nhà ngươi quyết giữ ý mình. Bảo thủ tự phụ, không nghe khuyên bảo giới. Mặc dù là đạt đến, nhiên võ, tam thập đoạn có thể làm sao? Nhất định chết không yên lành. Ta, chấm ngoặc kép, âm thanh của hắn im bặt đi. Bởi vì Mã Nhiên đóng Chu Đình lên tiếng quyền hạn. Hắn chỉ cần ở thích hợp thời điểm làm một tên khán giả. Đã đủ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm động lây Thanh Đại. Bỗng nhiên thưởng thức đến bị giết gà dọa khỉ tư vị. Giữa lúc hắn muốn nói cái gì thời điểm, bốn phía không gian đột nhiên sụp xuống. Không gian chôn vùi, vách thủy tinh vỡ tan. Thứ nguyên hàng rào nát tan. Tựa hồ có thể chôn vùi tất cả vật chất. Năng lượng bút lông hình dáng vật thể. Phá không vượt biên, giáng lâm đến trước người Mã Nhiên. Không hề che giấu chút nào rừng rực sát ý. Hầu như phải đem cả viên sao hỏa sông vỡ. Đánh nát, vào đúng lúc này, Mã Nhiên trong lòng hiểu rõ. Nhằm vào mình đột ngột phát động công kích kẻ địch. Cảnh giới cực cao, đơn tính thảo phạt chém giết lực lượng. Thậm chí càng ở Chu Đình, Xích Kiêu, Mặc Hành chờ thần đình hệ trí cao bên trên. Ngòi bút vùng vẫy, Mã Nhiên tựa hồ bị xóa đi từng tồn tại tất cả dấu vết. Triệt để tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Nhưng mà, sau một khắc, thân hình của Mã Nhiên một lần nữa biến ảo ra đến. Tựa hồ không có một tí tổn thương. Âm thanh quái gở, ở trên sao hỏa vang vọng. Đây chính là đem, nhiên võ, tu luyện tới tam thập đoạn sau mới hoàn thành vô vị trí cao sao. Thực sự là đáng sợ đây. Chấm ngoặc kép, một tên thân cao khoảng 3 mét, dáng vẻ khôi ngô thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi trước mắt. Hắn thân mang một bộ tây trang màu đen, chân đạp giày da đen, màu vàng tóc ngắn từng chiếc dựng thẳng lên, mặt chữ quốc, khuôn mặt như đao gọt dìu đục, ngũ quan anh tuấn, tướng mạo đoan chính, trên người mang theo một luồng quân lâm thiên hạ dọa người khí phách. Xin cho bỉ nhân đi đầu tự giới thiệu mình một phen. Lấy toàn lễ nghi, mặt chữ quốc thanh niên trên mặt hiện ra dạo chơi ngoài thành đạp thanh vậy ung. Dung biểu tình, dùng một loại cùng tự thân khí chất tuyệt nhiên ngược lại ngả ngớn ngữ khí nói. Ta là không gian trí cao. Các người cũng có thể gọi ta là Bùi Minh. Đối phương họ gì tên gì. Mã Nhiên cũng không phải rất lưu ý. Then chốt ở chỗ. Cái này không gian chi cao, Bùi Minh giáng lâm sau, đóng vai năng lực liền đưa ra phản hồi, trợ Mã Nhiên đạt đến, nhiên võ, tam thập đoạn cảnh giới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.